Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 46, Chu Du Liệt Quốc, Lỗ Quốc, khúc phụ khuyết bên trong. Khổng Tử trở về, một đám học sinh tự nhiên hoan hỉ đón lấy, nhưng kỳ quan viên đỏ suy yếu, lại làm cho các học sinh trong lòng bịt kín một tầng lo lắng. Cha, mẹ cái này là thế nào? Khổng Lý Tiêu vội kêu lên, không có việc gì, nương nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục. Kỳ quan viên đỏ lại là con trai của Sờ Sờ Đầu. Tốt, có vấn đề, đợi chút nữa nói, để ngươi nương nghỉ ngơi trước. Chúng ta ra ngoài giảng. Khổng Tử trầm giọng nói, Khổng Lý xoa lau nước mắt, hiểu chuyện gật gật đầu. Xích xích, ngươi lại ngủ một lát. Khổng Tử nhìn về phía kỳ quan viên đỏ ôn nhu nói. Kỳ quan viên đỏ gật gật đầu. Phu quân không cần thay ta lo lắng. Ta hiện tại đã tốt hơn nhiều. Một ngày có nửa ngày là tỉnh dậy. Ta biết ngươi tại chuyển tốt. Bây giờ trở về nhà, ngươi càng hẳn là sớm một chút tốt. Khổng Tử ôn nhu nói. Kỳ quan viên đỏ gật gật đầu. Tại Khổng Tử phục thị dưới, lại lần nữa ngủ mất. Khổng Tử cũng đem tất cả mọi người gọi vào ngoài phòng. Tất cả mọi người ngồi trên mặt đất, 72 đệ tử đều nhìn về phía Khổng Tử. Chuyến này Lạc Ấp đến Hàm Cốc quan hết thảy, Nam Cung Kính Thúc, ngươi đến cho mọi người nói một lần. Khổng Tử nhìn về phía Nam Cung Kính Thúc. Nam Cung Kính Thúc biến sắc, lộ ra vẻ làm khó. Khổng Tử lần này đi, thế nhưng là bại bởi lão tử a. Cái này có thể giảng sao? Đây không phải dao động lão sư trong lòng mọi người hình tượng, tại ca ngợi người ta lão tử sao? Nam Cung Kính Thúc, tình hình thực tế nói, vi sư còn không đến mức điểm ấy khí lượng không? Ta dạy thế nào các ngươi? Người qua mà kết thúc lễ, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng. Khổng Tử bình tĩnh nói. Nam Cung Kính Thúc nhìn kỹ một chút Khổng Tử, phát hiện Khổng Tử mặt lộ vẻ thản nhiên, không có chút nào vẻ tức giận, trong lòng càng kính nể. Vâng, Nam Cung Kính Thúc đứng dậy, cung kính thi lễ. Tiếp theo Nam Cung Kính Thúc đem một đường phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói một lần, từ mới vừa vào Lạc Ấp, bị đến lão tử học sinh Dương Chu làm khó dễ cùng xem thường. Đến Khổng Tử tại Mang Sơn cùng lão tử luận đạo, sau trong thành Phượng Hoàng cùng vang lên, đến tiếp Khổng Tử tại Mang Sơn miệng, Khổng Tử thổ huyết hôn mê, lại đến xuất hành Tần Quốc cứu sư nương, lại đến Hàm Cốc quan, tử khí đông lai 3 vạn dặm. Đoạn đường này nghe xuống tới, thất thập nhị môn đồ từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Khổng Tử đại đạo 3000 bên trong đã đầy đủ rung động, lão tử đại đạo 3 vạn dặm, không, tại đạo đức luân bàn ngưng tụ về sau, đại đạo 30 vạn dặm, căn cũng là ngày đêm khác biệt a. Lão tử học sinh liền không được sao? Dương Chu, có tư cách gì khó xử lão sư? Tử Lộ nhất thời trừng mắt tức giận nói. Chúng học sinh nhất thời một trận tức giận. Lão sư lần này tiến về Lạc Ấp, tuy nhiên hậu kỳ lão tử điều động sở hữu học sinh nghênh đón, nhưng từ Dương Chu một chuyện đó có thể thấy được, mới đầu lão tử cùng hắn sở hữu học sinh cũng không có đem Khổng Tử để vào mắt, cũng liền về sau lão tử bỗng nhiên mở miệng lễ kính Khổng Tử. Hắn sở hữu học sinh mới không được đã tôn sư lệnh, cho Khổng Tử đầy đủ tôn kính, mà phần này tôn kính không phải tới từ đối Khổng Tử người, mà là đứng từ đối lão tử tôn kính. Mang Sơn luận đạo, Nam Cung Kính Thúc không rõ ràng. Nam Cung Kính Thúc chỉ thấy vi sư thổ huyết, vi sư xác thực lúc ấy đại đạo không bằng lão tử. Khổng Tử trịnh trọng nói. Chúng học sinh trong nháy mắt yên tĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía Khổng Tử. Hôm nay thiên hạ các loại học thuyết không ngừng quật khởi, rất nhanh sẽ xuất hiện Bách Gia Tranh Minh Chi Cách Cục mà lão tử tại Hàm Cốc Quan Thủ Thư Đạo Đức Kinh chắc hẳn các ngươi cũng nghe đến. Lão tử tiến đến Tần Quốc tứ phương quán giảng đạo, chắc hẳn hắn cũng đem thu môn đồ khắp nơi, không giống quá khứ nữa như vậy, đối học sinh cực kỳ bắt bẻ. Hắn đem nhanh chóng giảng đạo thiên hạ, giờ phút này, rất nhiều người đều đi hướng lão tử cầu học, mà các ngươi nếu là có tâm rời đi, vi sư không làm khó dễ các ngươi, cũng chúc các ngươi có thể học có sở thành. Khổng Tử nhìn về phía thất thập nhị môn đồ, thất thập nhị môn đồ lẫn nhau nhìn xem, lão sư đây là thả chính mình đi. Tuy nhiên lão sư mở miệng, không có khả năng là giả, nhưng giờ khắc này, lại không ai đứng dậy. Lão sư, chúng ta nhập nho môn, lão sư dạy dỗ ta nhóm lễ, dạy dỗ ta nhóm nhân, càng dạy dỗ ta nhóm kiên định bất khuất tinh thần. Ta đợi kiếp này chỉ chuyên nho học, chỉ theo lão sư, không còn hắn muốn, ta thiện dưỡng Ngô Hạo Nhiên chính khí. Tử Lộ đứng dậy cung kính nói, ta thiện dưỡng Ngô Hạo Nhiên chính khí. Sở hữu học sinh cùng một chỗ một tiếng hét to, giờ khắc này, không ai nguyện ý rời đi Khổng Tử, bởi vì từ Khổng Tử chỗ, bọn họ nhìn thấy nhân sinh truy cầu. Không chỉ là ngày xưa đối đại đạo khao khát, bây giờ càng là có đối tín niệm, tín ngưỡng kiên trì, phần này kiên trì, để bọn hắn cho dù đối mặt lão tử này 30 vạn dặm đại đạo, cũng kiên định không hối hận. Nhìn trước mắt một đám học sinh đối với mình kiên trì, Khổng Tử trong mắt hơi hơi ướt át, tốt, tốt, tốt, Khổng Tử cảm động nói, cha, Hải Nhi nhất định sẽ dụng tâm học tập, quyết không nhượng cha thất vọng. Khổng Lý ở một bên cũng kiên định nói, thất thập nhị môn đồ, đối đại đạo kiên trì, giống như có một cỗ cực mạnh phủ lên lực, nhượng Khổng Lý giờ phút này nhiệt huyết sôi trào. Khổng Tử sờ sờ Khổng Lý đầu, gật gật đầu, cười cười, qua chút thời gian, vi sư muốn chu du liệt quốc. Cái này một chu du liệt quốc, khả năng tốn thời gian rất lâu, thậm chí mấy chục năm. Khổng Tử trịnh trọng nói, lão sư, học sinh nguyện ý đi theo lão sư cùng một chỗ. Tử Lộ nhất thời nói ra, khẩn cầu lão sư, nhất định phải mang học sinh cùng một chỗ. Lão sư, lần này, không thể lại để cho Nam Cung Kính Thúc dành riêng tên đẹp người trước. Ta cũng muốn đi. Lão sư, người nhất định phải mang ta lên. Đối mặt mấy chục năm chu du liệt quốc, đối mặt tung bay vô định khổ sở được, thất thập nhị môn đồ, thế mà người nào cũng không có lùi bước, mãnh liệt yêu cầu đi theo. Khổng Tử nhìn xem một đám học sinh, sinh lòng cảm động, các ngươi còn muốn chút thời gian, đến lúc đó lại nói, là, bất quá, ta không cần nghĩ. Chỉ cần lão sư không ngăn trở, ta khẳng định phải qua. Tử Lộ nhất thời nói ra, chúng học sinh nhao nhao tỏ thái độ. Khổng Tử thản nhiên bại bởi lão tử. Phần này thua trận chẳng những không có nhượng các học sinh thất vọng, lại càng làm cho các học sinh vì lão sư lòng dạ mà tin phục. Thất thập nhị môn đồ, đối nho ra càng phát ra kiên định tín ngưỡng. Khổng Tử tại khúc phụ khuyết bên trong, bồi tiếp kỳ quan viên đỏ, kinh lịch mấy tháng tu dưỡng, kỳ quan viên Ayaka rốt cục khôi phục một tia nguyên khí. Nhưng, chỉ là như phàm nhân, hoạt động tự do, lại một thân tu vi diệt hết, muốn một lần nữa tu hành, càng là làm nhiều công ít. Xích xích, ta lần này đi chu du liệt quốc, ngươi bây giờ thể cốt, mặc dù tốt vô số, lại căn không thể thụ đường dài sóc này, thậm chí san phong ẩm lộ. Nếu không, người trước xuyên Việt về đi. Khổng Tử ôn nhu khuyên nhủ. Kỳ quan viên đỏ nhìn xem Khổng Tử. Trở về chớ. Vâng, bởi vì mệnh luân quan hệ. Hai cái thời đại thời gian không ngang nhau. Về tương lai các loại. Nhiều nhất 3-4 tháng. Ta liền có thể trở về. Mà ở chỗ này, lại quanh năm suốt tháng. Khổng Tử đau lòng nói. Kỳ Quan Viên Đỏ dựa vào tải Khổng Tử trong ngực, lắc đầu, ta nguyện ý ở thời đại này các loại, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Thế nhưng là, Khổng Tử lo lắng nói, Khổng Lý còn nhỏ, mà lại học vấn còn không có học ra bao nhiêu. Ngươi nói chuyến này, sẽ không mang theo Khổng Lý, ta lưu lại, cũng có thể chiếu khán Khổng Lý. Kỳ Quan Viên Đỏ ôn nhu nói, Khổng Lý hắn cũng không nhỏ, không cần ngươi chiếu cố. Ngươi tuy nhiên bây giờ nhìn lại tốt, nhưng ta biết ngày đó hao tổn sẽ để cho ngươi lưu lại bệnh căn, một mực đau đớn. Khổng Tử lo lắng nói. Kỳ Quan Viên Đỏ nhìn lấy Khổng Tử, lắc đầu, phu quân, ta biết ngộ đạo có bao nhiêu khó. Ngươi lần này đi chu du liệt quốc, khẳng định cực kỳ vất vả. Có lẽ rất lợi hại hài lòng, thế nhưng hứa cũng rất lợi hại nghịch tâm. Đây là một trận tu hành, cũng là một trận gặp trắc trở. Ta, trước nghe ta nói, phu quân, ta biết ngươi chuyến này gian nan, mà ta lại cái gì cũng giúp không ngươi. Càng là như thế, trong nội tâm của ta càng là khó chịu, cho nên ta càng không thể đi. Vì cái gì? Phu quân tại chu du liệt quốc trên đường, mặc kệ gặp được gian nan dường nào thời khắc, cũng có thể làm cho phu quân nhớ tới. Có như thế một cái yêu ngươi người, đang chờ ngươi về nhà. Kỳ Quan Viên Đỏ ôn nhu nhìn về phía Khổng Tử. Ta, Khổng Tử bỗng nhiên trong lòng một hồi cảm động. Kỳ Quan Viên Đỏ mặc dù không có tu hành đại đạo, nhưng tại bên cạnh mình mưa dầm thấm đất, lại là minh bạch, nhân tâm cơ sở hy vọng, là đột phá sở hữu không có khả năng gặp trắc trở động lực. Mỗi khi chính mình gặp được khó khăn, gặp được vô pháp vượt qua khảm lúc, tổng có một phần hy vọng chờ đợi mình, thôi động chính mình tiếp tục tiến lên, mà Kỳ Quan Viên Đỏ nguyện ý làm phần này ràng buộc, phần này động lực, mặc dù một người ở tại khúc phụ khuyết bên trong, lại dẫn động tới Khổng Tử, nhượng Khổng Tử bài trừ muôn vàn khó khăn, chỉ vì ngày sau về nhà. Phu quân, ta có phải hay không cũng có thể vì ngươi làm chút chuyện? Kỳ Quan Viên Đỏ ôn nhu nói, cưới được ngươi là vi phu kiếp này phúc khí. Khổng Tử ôm thật chặt Kỳ Quan Viên Đỏ. Phu quân, Kỳ Quan Viên Ayaka ôn nhu ôm Khổng Tử. Tại khúc phụ khuyết bên trong tu chỉnh mấy tháng, thất thập nhị môn đồ, không chút do dự, toàn bộ muốn theo Khổng Tử chu du liệt quốc. Cuối cùng, Khổng Tử quyết định, đều mang, cũng chỉ có 9 cái kim ô thái tử, thay phiên tại khúc phụ khuyết bên trong chờ đợi, ước định mỗi qua một số thời gian, thay phiên bay hướng Khổng Tử đội xe, đồng thời cho Khổng Tử truyền lại thư nhà. Trước khi đi thời khác, một đám học sinh chờ bên trong, Khổng Lý trên mặt lộ ra một cỗ nỗi buồn, hai mắt càng là ướt át. Cha, Hải Nhi cũng muốn qua. Khổng Tử nhẹ nhàng sờ sờ Khổng Lý đầu, khẽ cười nói, Tử Dư tạm thời trước không đi, người tốt nhất cùng Tử Dư học. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ để cho sư huynh của ngươi mang đến bài thi. Ngươi có thể phải thật tốt học a. Ô ô ô ô ô. Khổng Lý nhất thời khóc không bình thường thương tâm. Khổng Lý cũng minh bạch, phụ thân đi lần này, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Khổng Tử trong mắt cũng tràn ngập nỗi buồn, nhưng giờ phút này cũng không phải kéo dài thời điểm. Vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu, đem Khổng Lý giao cho Tử Dư. Tử Dư ôm qua thút thít Khổng Lý, đang chuẩn bị ôn nhu khuyên bảo, Khổng Lý lại chính mình lau khô nước mắt. Cha, Hải Nhi nhất định nỗ lực, không gọi cha thất vọng. Khổng Tử hài lòng mắt nhìn Khổng Lý, so với Cơ Niệm Niệm, Vương Bằng, Long Cát, Khổng Lý tuy nhiên thiên phú cũng không bằng bọn họ, nhưng Khổng Lý nhưng biểu hiện ra một cỗ kiên cố hơn kiên quyết, một loại kiên định không thay đổi quyết tâm tính cách. Nhìn Khổng Tử càng phát ra hài lòng. Khổng Tử trấn an nhi tử, lúc này mới nhìn về phía kỳ quan viên đỏ. Kỳ quan viên đỏ tuy nhiên trong mắt tràn ngập nỗi buồn, nhưng đối mặt Khổng Tử lại cực kỳ kiên cường. Không cần lo lắng, trong nhà có ta. Khổng Tử nhìn lấy kỳ quan viên đỏ, cảm động gật gật đầu. Quay đầu, Khổng Tử theo một đám học sinh hướng đi xe ngựa. Ngay tại muốn nhảy lên xe ngựa thời điểm, Khổng Khâu, kỳ quan viên đỏ lại kìm lòng không được lại hô một tiếng. Khổng Tử quay đầu trông lại, kỳ quan viên xích nhãn trong đã ướt át, cắn cắn miệng môi, không cho nước mắt đến rơi xuống. Nhớ kỹ muốn ta, kỳ quan viên đỏ thanh âm có chút khàn khàn nói. Khổng Tử nhìn xem kỳ quan viên đỏ, trịnh trọng gật gật đầu. Tốt. Khổng Tử không dám nhìn nữa kỳ quan viên đỏ, dậm chân lên xe ngựa. Xuất phát. Khổng Tử mở miệng nói. Chúng học sinh quay đầu, đối sư nương cung kính cúi đầu. Lúc này mới dẫn dắt xe ngựa bắt đầu rời đi khúc phụ khuyết bên trong. Mà đưa mắt nhìn Khổng Tử xe ngựa rời đi, kỳ quan viên đỏ nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.